Hành trình tán đầu Crash, chương 73, thăng 171.208. Góc truyện audio.com 01, tôi đang đứng chờ cô bán hàng làm bánh mì. Trong lúc đứng chờ, tôi lơ là nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc ấy, cậu ấy đi qua tôi. Bước chân cậu ấy vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Tôi nhanh chóng nhận bánh mì từ cô bán hàng cho vào trong ba lô rồi chạy theo cậu ấy. Nhưng do đoạn đường tắc nghẽn cộng thêm việc cậu ấy đi rất nhanh nên tôi không thể sánh bước cùng cậu ấy. 02, khi tôi vừa chuẩn bị đi vào dãy nhà A thì gặp cậu bạn thân M, tôi cùng cậu bạn thân M nói đủ thứ chuyện trong lúc đi lên lớp. Lên đến tầng 3, tôi nhìn thấy cậu ấy khoanh chân ngồi dưới sàn, quay lưng về phía tôi. Tôi định lặng lẽ cùng cậu bạn M đi sau cậu ấy. Nhưng sắp đi qua rồi, cô bạn lớp trưởng bỗng hô to, đi học muộn nhé, cậu ấy quay phắt người lại. Tôi yên lặng đi sau cậu bạn thân M vào lớp. 03, cậu ấy và cô bạn thân tôi được chọn vào hàng ngũ tham gia hội khỏe phù đồng. Tôi bị loại, tôi lặng lẽ đứng từ trên tầng 3 nhìn xuống phía cậu ấy. Cậu ấy cùng cô bạn thân của tôi đang đùa giỡn với nhau. Lát sau, tôi nhận được thông báo xuống sân trường. Lần này, tôi được chọn, nhưng chứng kiến những cảnh tượng kia, trong tôi nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh cậu ấy. Chính vì vậy mà tôi đã xin phép rút khỏi đội để không phải chứng kiến cảnh tượng ấy nữa. Người khác sẽ dành mọi cách để loại bỏ những cô gái xuất hiện xung quanh crush của mình. Còn tôi thì khác, tôi sẵn sàng lặng lẽ đứng từ phía sau nhìn cậu ấy cùng những người khác cười đùa vui vẻ. Cách chương.